liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172. Thâm tàng công và danh, các tự các vị, cái này ống kính nhất định phải một lần qua rồi. Rộng lớn cổ đường phố đại đạo, Đường Kiện mới từ khúc quanh đi ra, lại nhìn thấy một cái đoàn kịch đang chụp diễn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là Chu Tiên đoàn kịch, nhưng nhìn lấy các diễn viên mặc cổ đại cung trang liền biết đây tuyệt đối không phải là Chu Tiên đoàn kịch rồi. Trước mặt cái đó, xin mau sớm đi ngang qua nơi này. Cái kia đạo diễn có chút không nhịn được hầm hừ. Sáng sớm bận trước bận sau chụp diễn, người bình thường tâm tình cũng sẽ không rất tốt. Đường Kiện trực tiếp hướng về nên đạo diễn ung dung thong thả đi tới. Hắn cũng không nhận biết cái này đạo diễn. Đoàn kịch cái khác diễn viên cũng không có một cái quen mặt. Nói rõ không có có một cái là hắn trong phim truyền hình đã gặp khắc sâu ấn tượng đại minh tinh. Lão ca, người biết Lạc Viễn đoàn kịch bây giờ đang ở nơi nào chụp diễn sao? Nghe Đường Kiện nhắc tới Lạc Viễn, đối phương nguyên bản là có chút khó chịu sắc mặt rõ ràng đổi một cái. Đường Kiện đeo đồ che miệng mũi. Hắn không nhìn ra tiểu tử này có phải hay không là những thứ kia đang ăn khách tiểu thịt tươi. Bất quá Đường Kiện trước ngực mang Lạc Viễn đoàn kịch công tác bài lại hấp dẫn chú ý của hắn. Tiểu tử này lại là Lạc Viễn tân kịch mời riêng khách quý, là người đầu tư vẫn là hợp tác phương hay? Hoặc giả là mời riêng vai chính, thái độ của hắn trong nháy mắt trở nên hòa hoãn rất nhiều. Dù sao Lạc Viễn loại cấp bậc này đạo diễn, cùng hắn so với quả thật là chính là hiệu trưởng cùng học sinh khác nhau. Cho nên Lạc Viễn đoàn kịch mời riêng khách quý hắn cũng không dám đắc tội. Chẳng những không dám đắc tội, hắn còn phải lễ lễ phép mạo tôn tôn kính kính mà trả lời. Lạc đại đạo diễn đoàn kịch thì ở phía trước, người đi vào thứ hai tòa phủ đệ là được. Cảm ơn, Đường Kiện nói tiếng cảm ơn. Sau đó hỏi, lão ca, người cái này vỗ là cung đấu kịch sao? Vâng, hiện tại cũng liền cung đấu kịch thu coi thành tích tương đối ổn. Cái khác cuồng phong hiểm tương đối cao a. Đối phương tố khổ nói. Cái này coi như sai hoàn toàn. Ta với ngươi nói. Hiện tại, Đường Kiện cố ý dừng lại nhìn chung quanh một chút. Sau đó ôm lấy bả vai của đối phương đi tới một bên. Lặng lẽ nói. Cung đấu kịch thật ra thì không có ngươi nghĩ ổn như vậy. Ngươi nói cung đấu kịch đặc điểm là cái gì? Đơn giản chính là một đám nữ tại xé ép. Sau đó nơi này ngược một cái, nơi đó ngược một cái. Ngoại trừ những thứ kia rảnh rỗi không có chuyện làm trạch nữ cùng phụ nữ nội trợ thích xem cung đấu kịch, còn có ai thích xem, là cái ý này. Nên đạo diễn thật ra thì trong lòng là tại khinh bỉ Đường Kiện. Hắn muốn nói hiện đang xem tivi kịch cơ hồ đều là nữ người xem, cho nên mới nghênh hợp người xem yêu thích chụp cung đấu kịch. Bất quá đối phương là Lạc Viễn mời riêng khách quý, hắn không thể làm gì khác hơn là đổi một phương thức hỏi. Vậy ngươi cảm thấy hiện tại loại hình gì phim truyền hình tương đối được hoan nghênh? Đường Kiện ra vẻ cao thâm nói lấy. Thật ra thì nói trắng ra là chính là cái đó kiểu phim truyền hình đều được hoan nghênh. Điều kiện tiên quyết là có tiền mời đại minh tinh qua tới tham diễn. Ngươi đây không phải là nói nhảm sao? Vương Đạo trong lòng một hồi lâu nhổ nước bọt, sắc mặt khổ ép mà nói. Mấu chốt là đại minh tinh không tốt mời a, lệ phí ra sân cao, gió này hiểm tự nhiên cũng cao. Chúng ta loại này tiểu đạo diễn cũng không pháp cùng Lạc đại đạo diễn so sánh. Lạc đại đạo diễn tùy tiện một bộ kịch cũng dám đập ra hơn 100 triệu nguyên. Chúng ta loại này vốn nhỏ sinh ý đập mấy trăm vạn đều tính nhiều hơn. Cho nên ngươi đến lập khác mới đường mới được a. Đường Kiện nhỏ giọng nói lấy. Giống như rất sợ người khác nghe lén được hắn lời muốn nói một dạng. Cái gì mới đường? Vương Đạo thấp giọng trả lời một câu. Trong đầu nghĩ chính mình không phải là ra ngoài gặp quý nhân rồi đi, chẳng lẽ tiểu huynh đệ này, nhìn tại chúng ta với nhau hữu duyên phần trên, phải ban cho dư ta một phen tạo hóa? Đường Kiện hỏi. Người bây giờ vỗ phim truyền hình là tìm người viết kịch bản, còn là thông qua tiểu thuyết soạn lại? Là ta tự viết kịch bản. Nghe đối phương vừa nói như thế, Đường Kiện nhất thời lắc đầu một cái. Bây giờ là internet thời đại, Người biết kịch bản đánh thành phim truyền hình cùng tiểu thuyết soạn lại phim truyền hình có cái gì khác biệt sao? Không đợi đối phương trả lời, Đường Kiện trực tiếp một chút minh đạo. Khác biệt chính là thua ở Hằng bắt đầu tiến lên. Có ý gì? Vương Đạo không hiểu nổi Đường Kiện nói Hằng bắt đầu là cái quỷ gì. Coi như thua ở Hằng bắt đầu trên, đó cũng là chỉ minh tinh trận cho mới đúng a. Đường Kiện lại hỏi, người biết Lạc Viễn muốn vỗ là cái gì kịch sao? Vương Đạo lắc đầu một cái. Nếu không phải là Lạc Viễn cũng ở nơi đây chụp diễn, hắn cũng không biết Lạc Viễn vừa mới chụp xong phim mới không bao lâu. Kết quả nhanh như vậy liền lại bắt đầu chụp tân kịch rồi. Đường Kiện lặng lẽ nói cho đối phương biết, Lạc Viễn muốn vỗ tân kịch gọi là Chu Tiên. Ngươi có chưa từng nghe qua Chu Tiên? Nếu như không có, như thế ngươi liền phải cố gắng tỉnh lại tại sao Lạc Viễn có thể leo đến địa vị cao như vậy. Mà ngươi lại còn tại chỗ cẩn thận từng ly từng tí dậm chân rồi. Chu Tiên, Vương Đạo lẩm bẩm, hiển nhiên chưa từng nghe qua cái này một bộ tiểu thuyết. Đường Kiện lại là lắc đầu một cái, ánh mắt sâu cảm giác đồng tình mà nhìn lấy cái này so với chính mình lùn dáng dấp còn có chút thô bỉ đạo diễn. Tiếc nuối nói, người đây là cùng thời đại trạch đường dày a. Liền Chu Tiên như vậy một bộ siêu chính là thần cấp tiểu thuyết đều chưa từng nghe qua. Người cũng đã biết Lạc Viễn tốn bao nhiêu tiền mới mua Chu Tiên điện ảnh và truyền hình bản quyền. Nhìn đối phương một bộ mộng bức vẻ mặt, Đường Kiện nói như đinh chém sắt, đây chính là cao đến 800 vạn nguyên. Nếu như đối phương không phải là Lạc Viễn, Chu Tiên điện ảnh và truyền hình bản quyền nhưng là có thể bán được hơn 10 triệu nguyên thiên giới. Nghe vậy, Vương Đạo đều bị sợ hết hồn. 800 vạn nguyên mua một bộ tiểu thuyết điện ảnh và truyền hình bản quyền, cái này con mẹ nó có thể trở về bản sao? Ngươi là đang hoài nghi lời nói của ta sao? Đường Kiện suy cười một tiếng, vỗ một cái đối phương đích thực bả vai, nói lấy, chờ ngươi lên mạng nhìn Chu Tiên tiểu thuyết thành tích, hiểu rõ hơn chút nữa Chu Tiên võng du thành tích, ngươi liền biết 800 vạn nguyên rốt cuộc có đáng giá hay không rồi. Phía trước ta nói cho ngươi, kịch bản đổi bện thành phim truyền hình tại sao cùng tiểu thuyết soạn lại so với thua ở Hàng Bát đầu trên, nguyên nhân liền là tiểu thuyết có khổng lồ độc giả cơ sở. Liền lấy Chu Tiên mà nói, Lạc Viễn sở dĩ nguyện ý xài nhiều tiền như vậy mua cái này một bộ tiểu thuyết điện ảnh và truyền hình bản quyền, cũng là bởi vì coi trọng cái này một bộ tiểu thuyết khổng lồ nhóm độc giả. Vương Đạo giống như là lĩnh ngộ được chân lý, mấy năm qua này tiểu thuyết đổi bện thành điện ảnh và truyền hình kịch quả thật có không ít thành công ví dụ xuất hiện. Như vậy nghe, hắn ngược lại cũng cảm thấy Đường Kiện nói có vài phần đạo lý. Đường Kiện không đợi đối phương trả lời, tiếp tục lắc lư nói, nhìn tại chúng ta hữu duyên phần trên, ta lại tiết lộ cho ngươi một cái bí mật đi. Người nói, Vương Đạo đã bắt đầu bị Đường Kiện cho thuyết phục, chỉ mong hiện tại liền lên mạng tra một cái liên quan với Chu Tiên liên quan tin tức. Đường Kiện gian xảo nhìn chung quanh một chút, giống như rất sợ người khác sẽ nghe lén được hắn sau đó phải nói một dạng. Hắn cố ý tiến tới bên tai Vương Đạo lặng lẽ nói lấy, ngươi có rảnh rỗi có thể tra một cái Chu Tiên. Cái này một bộ tiểu thuyết tác giả còn viết chừng mấy bộ tiểu thuyết. Trong đó có một bộ tiểu thuyết nhân khí cùng Chu Tiên không kém cạnh. Cái kia một bộ tiểu thuyết liền kêu Thần Điêu Hiệp Lữ. Lạc Viễn vốn là muốn mua một lần xuống Thần Điêu Hiệp Lữ điện ảnh và truyền hình bản quyền, nhưng hắn lại sợ không có thời gian chụp, cho nên mới quyết định trước chụp Chu Tiên. Hắn sở dĩ tạm thời không đối ngoại tuyên bố tân kịch, chính là sợ tuyên bố ra, Thần Điêu Hiệp Lữ điện ảnh và truyền hình bản quyền cũng sẽ bị người khác mua đi. Nhưng bây giờ, Lạc Viễn điện ảnh và truyền hình đang trong kỳ hạn quá bận rộn, cho nên hắn đã quyết định buông tha Thần Điêu Hiệp Lữ. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, coi như đừng bỏ qua cơ hội này. Có lúc thăng quan tiến chức nhanh chóng, thực sự liền trong một ý nghĩ, là cái lý này. Vương Đạo thành công bị Đường Kiện cho lắc lư đến liên tục gật đầu. Phụ cận chờ lấy hắn chỉ huy chụp diễn đoàn kịch nhân viên đều có chút kỳ quái nhìn lại. Không biết hai người này rốt cuộc đang nói chuyện gì đề tài. lại có thể trò chuyện như vậy, đầu nhập như vậy, gây tình yêu bắn ra bốn phía. Càng để cho bọn họ tò mò là cái này mang đồ che miệng mũi chàng thanh niên rốt cuộc là thần thánh phương nào. Liền vương đạo cũng giống như cái cáp ba cẩu một dạng hướng đối phương cúi người gật đầu. Chẳng lẽ thanh niên nam tử này thân phận thực sự châu bò như vậy? Suy nghĩ một chút, đối phương mới vừa hỏi Lạc Viễn đoàn kịch ở nơi nào, bọn họ thì càng thêm hoài nghi. Nhìn dáng dấp, cái này đeo đồ che miệng mũi chàng thanh niên là một cái đại nhân vật a. Tốt rồi, ta cũng liền điểm đến thì ngưng đi. Đường Kiện lại vỗ bả vai của vương đạo một cái, thanh âm không lớn nói, chuyện này ta chỉ nói cho một mình ngươi. Coi như ngươi đối với thần điêu hiệp lữ không có hứng thú, không tính chụp cái này một bộ kịch cũng không cần nói cho người khác biết sao? Nếu không đem ta bọc đi ra nói, ta kẹp ở giữa rất khó làm. Giải, đối phương có chút ít cảm kích gật gật đầu. Sau đó mạo muội hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì, chúng ta có biết hay không? Đường Kiện vô cùng trang bức mà nói một câu. Ngươi tầng thứ này đạo diễn còn chưa có tư cách nhận biết ta. Chờ ngươi có cơ hội vượt qua Lạc Viễn, hoặc là có thể đưa tới Lạc Viễn coi trọng sau, chúng ta dĩ nhiên là sẽ nhận biết rồi. Nói xong, Đường Kiện thâm tàng công và danh, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng mà hướng về Lạc Viễn đoàn kịch đi tới. Cái tên này không phải là minh tinh, chẳng lẽ là cái nào tập đoàn con em nhà giàu? Nghe hắn giọng điệu này, Lạc Viễn ở trước mặt hắn dường như cũng phải mời hắn ba phần mới được a. Vương đạo đưa mắt nhìn Đường Kiện rời đi, trong lòng sớm bị Đường Kiện nói cho dao động. Mặc dù Đường Kiện là đang lừa dối hắn, nhưng không thể không nói, cái này thật đúng là con mẹ nó có đạo lý a. Các ngươi trước dự diễn một cái, tranh thủ đợi lát nữa một lần liền qua. Phân phó một câu, vương đạo liền vội vàng lấy điện thoại di động ra lục soát một cái Chu Tiên. Liên quan với Chu Tiên giới thiệu cùng tin tức liên quan nhất thời tuôn ra ngoài. Chu Tiên võng du ghi danh người sử dụng đã đột phá 30 triệu. Một lá thư phong thần. Chu Tiên chế nhiều hạng kinh người ghi chép. Ngoặc kép chấm chấm. Đủ loại tương quan điểm nóng tin tức bài post. Nhìn đến vương đạo đối với Đường Kiện càng thêm tín nhiệm. Hắn thuận theo trang web mở ra duyệt văn mạng tiểu thuyết. Nhất thời phát hiện đông đảo bảng danh sách hạng nhất đều bị Chu Tiên chiếm lĩnh rồi. Yêu chuộng danh sách, bảng, bảng đề cử, bảng top view, khen thưởng bảng vân vân. Ngoại trừ bảng truyện mới, cơ hồ những thứ khác bảng danh sách đều bị cái này một bộ tiểu thuyết cho xưng bá rồi. Cái này thật đúng là con mẹ nó thần. Khó trách Lạc Viễn vừa mới chụp xong mới điện ảnh, nhanh như vậy liền chụp cái này một bộ kịch. Vương đạo trong lòng âm thầm nói lấy, mới mấy ngày thời gian, Chu Tiên soạn lại trò chơi cũng đã đột phá 30 triệu ghi danh người sử dụng. Đây chính là Đường Kiện nói, kịch bản soạn lại phim truyền hình cùng tiểu thuyết soạn lại so với quả thật thua ở hàng bắt đầu. Lên A, hắn bắt đầu kiểm tra Chu Tiên tác giả những tiểu thuyết khác. Sau đó đã phát hiện Đường Kiện nói thần điêu hiệp lữ. Sau đó tràn đầy mong đợi điểm vào trong. Kết quả khu bình luận sách một mảnh tiếng mắng, trong nháy mắt để cho hắn trợn tròn mắt. WTF dưới điện thoại di động chờ áp đọc sách thần khí. Baidu lục soát từ mấu chốt. Sách trưởng quỹ áp hoặc trực tiếp phỏng vấn nhà nước trang web dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.